Thánh chủ Thiên Yêu Cung cười ha hà, như ngọc thụ đón gió, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cười nói. Các ngươi cứu thoát ta giúp các ngươi đi qua 15 đại cấm còn lại, xem như đã báo ơn rồi. Hai bên không ai nợ ai, lấy đâu ra lấy oán trả ơn. Hắn cười lạnh một tiếng, tự phụ đến cực điểm, mỉm cười nói. Nếu ta thật sự lấy oán trả ơn thì ta đã bày thêm cấm chế mới trong những đại cấm này rồi. Đem tất cả đại cấm cũng nhau khởi động, các ngươi hễ nhúc nhích liền bị 99 con cự long trực tiếp giết chết. Lẽ nào các ngươi muốn ta bày ra cấm chế? Mọi người chán đổ mồ hôi hột, biết rằng hắn nói tuyệt đối không phóng đại. Người này vui giận thất thường, cái mọi người cho là đúng, hắn rất có thể nghĩ là sai, mọi người nghĩ là sai, hắn lại cố tình cho rằng đúng, không thể làm theo lẽ thường được. Thánh chủ Thái Thượng Đạo Tông cười nói, những bước đi vừa rồi của hắn ta đều đã ghi nhớ lại, mọi người đi theo ta chắc chắn sẽ không tiếp xúc đại cấm hư không thứ 99. Đọc truyện online tại truyện phun, tinh thần mọi người lại hưng phấn lên, theo hắn đi về phía trước. Bọn họ vừa mới bước ra một bước, chỉ nghe một tiếng vang ầm, trên không một con cự long thò đầu ra. Mau lên, một mạch sông lên đỉnh núi mới có thể thoát khỏi đại cấm. Mọi người không bất chấp tông chủ Thái Thượng Đạo Tông, toàn lực thôi động lôi đỉnh, hết sức tiến trước lao lên. Cuối cùng, bọn họ nhiều lần trải qua trăm nghìn khổ cực lao lên đến đỉnh Thánh Sơn, nhất loạt ọe ra máu, lập tức ngồi xuống điều hòa khí tức. Cách chương.